Tuyệt sắc yêu phi, quyển 2 chương 106, nhìn thấy kẻ thù. Góc truyện audio.com, còn bà nó, lại ăn đến hơn nửa đêm, lão tử mệt chết đi được, tô béo chó chết, lão bất tử, đại quan cái rắm, tiểu quan bé như hạt mè hạt đậu, dựa vào cái gì mà bắt chúng ta đến ăn thứ đồ hư này. Rõ ràng đây là công việc của bọn đội một, hừ, cũng bởi vì đội thứ nhất kia có tiểu cẩn là chất nhi của tô béo, liền khắp nơi chăm sóc bọn họ, tức chết lão tử, ngày khác ta sẽ bắt lấy bím tóc của hắn, hung hăng cáo trạng hắn đầu tiên, nhìn hắn còn dám bắt nạt người không? Phi, chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy thanh âm một nam tử hùng hùng hổ hổ từ phía sau trong rừng truyền đến, cùng thanh âm bánh xe nặng nề tiến gần đến, bọn họ theo đó mà đến. Hư, trụ từ ca, nhỏ giọng một chút, nếu để cho tô lão đầu nghe thấy, liền thảm, hắn người này, yêu nhất là mang thù. Một cái thanh âm nam hài có chút non nớt hồi đáp. Đúng vậy, ta nói trụ từ, ai bảo chúng ta là cái đầu bếp đâu. Tuy rằng hung ba ba lão đầu mập này mọi người đều không thích, nhưng nói như thế nào hắn cũng là lão đầu chúng ta, nếu cho hắn biết mỗi ngày làm cho chúng ta ăn nhiều món ăn như vậy, chúng ta còn không phải muốn ngoan ngoãn đổ thức ăn lên địa phương xa như vậy. Hát, đều do Hoàng thượng Bạch Hồ Quốc này, tại sao phải đem điệp hậu của chúng ta bắt đi chứ, hiện tại ngay cả hậu quốc vương gia của chúng ta cũng bị bắt luôn, thật là đáng chết. Ta nghe nói các tướng sĩ trong quân doanh người người tức giận đầy ngực, thề lúc này đây liền tính chết trận trên sa trường, cũng nhất định phải đem điệp hậu cùng vương gia cứu trở về được. Nói cho cùng, dám chọc chúng ta đường đường là Thanh Long Quốc sẽ làm cho bọn họ biết lợi hại Thanh Long Quốc chúng ta là cường quốc đầu tiên của đại lục đó, Bạch Hồ Quốc dám khi dễ chúng ta tuyệt đối không thể đối với bọn họ khách khí. Đúng thế, chúng ta Thanh Long Quốc binh hùng tướng mạnh nhất định có thể đánh bại Bạch Hồ Quốc. Đúng vậy, nói không sai. Tiếng thảo luận kịch liệt dần dần tới gần, Vân Hiểu Nguyệt nhăn đầu lông mày, cảm giác sự tình so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cảm giác như bị toàn bộ mọi người dòm ngó, hiện tại, liền ngay cả một đám quân hỏa nho nhỏ cũng cho rằng Bạch Hồ Quốc có ý định khiêu khích người người đối với Bạch Hồ Quốc tức giận không thôi, hận không thể trực tiếp giết đi, huống chi các tướng sĩ này được huấn luyện hoàn mỹ. Ở niên đại hoàng quyền tối thượng này, lời Tần Ngạo nói liền là chân lý, hắn nói như thế nào người phía dưới liền tin, hiện giờ quân đội tiên phong Thanh Long Quốc toàn quân trên dưới cùng chung mối thù, đoàn kết một lòng, mà Bạch Hồ Quốc thấy thế nào đều giống như là đối lý nhất phương, hơn nữa quân số chênh lệch trận đánh nhau này nói Bạch Hồ Quốc chính xác là thua. Viễn, Phong Tuyệt các chàng nghe thấy được đi, xem ra quân doanh này, ta không thể không dò xét. Viễn, ban đầu chàng là thị vệ tổng quản, nếu lẫn đi vào tính nguy hiểm rất cao, thật dễ dàng bị người nhận ra, chàng lập tức quay về, Bạch Uyên Thành, đem chuyện này nói cho Bạch Bằng Triển, làm cho chàng ấy phái người đến trong quân đội bác bỏ tin đồn, ủng hộ sĩ khí. Ta cùng Phong Tuyệt đi theo bọn họ trà trộn đi vào, ta đã tính biện pháp, làm cho Tần Ngạo ngày mai không lên được chiến trường, có thể kéo dài thêm được một ngày, được ngày nào hay ngày ấy, đợi viện quân đến lại nói, mau đi đi, đi đường cẩn thận chút. Góc truyện audio.com. Tay nắm giữ tay Tư Đồ Viễn, Vân Hiểu Nguyệt nhẹ giọng nói xong, đi tới gần ở môi của hắn hôn thật sâu một chút trên cánh hoa, mỉm cười phân phó. Nguyệt Nhi, hơi sử dụng lực đem Vân Hiểu Nguyệt chặt chẽ ôm vào trong ngực, con ngươi đen của Tư Đồ Viễn trong tràn đầy lo lắng. Ta biết nàng là rất cáo kỉnh, nàng nhất định phải cẩn thận nha, ta sẽ ở cửa thành kia chờ nàng, trước hừng đông nhất định phải trở về, được không? Không thành vấn đề, mau đi đi. Điềm điềm cười, Vân Hiểu Nguyệt miệng lải nhải, Tư Đồ Viễn cắn cắn môi đỏ mọng, nhịn không được cúi đầu ở trên môi Vân Hiểu Nguyệt thêm một nụ hôn, hai tay buông lỏng, lặng yên không một tiếng động bay mà đi. Tay Vân Hiểu Nguyệt phủ phủ môi đỏ mọng, bên miệng toét ra một nụ cười tuyệt mỹ, nhìn thân ảnh Tư Đồ Viễn biến mất, vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy một đôi mắt tình ý triền miên sâu thẳm trong đó. Nguyệt Nhi, nhìn chằm chằm cánh môi thủy nhuận của Vân Hiểu Nguyệt, Phong Tuyệt trong lòng tràn đầy chua xót, cúi đầu thở dài, hắn cũng rất muốn ôm lấy nàng như vậy, ôm nàng, hôn nàng, nhưng mà hắn không thể, lại không dám, bởi vì Nguyệt Nhi cũng không có yêu hắn, nếu hắn vượt qua thân phận chủ tớ, như vậy cơ hội hắn thật vất vả mới tranh thủ đến để được ở lại bên người nàng như vậy sẽ mất đi, hắn không thể mạo hiểm như vậy nha. Phong Tuyệt, căn cứ thanh âm của xe ngựa này, ta phỏng chừng xe ngựa nhất định rất lớn, trong chốc lát ta nghĩ biện pháp dẫn rời đi lực chú ý của bọn họ, chúng ta xem xét cơ hội chạy tới dưới xe ngựa nằm sấp xuống, trà trộn vào đi, biết không? Tận lực xem nhẹ ánh mắt khát vọng của Phong Tuyệt, Vân Hiểu Nguyệt mặt hơi đỏ lên, thấp giọng phân phó. Được, gật gật đầu, ánh mắt Phong Tuyệt buồn bã quay đầu nhìn chằm chằm phương hướng phía sau rừng rậm, không tiếp tục nói chuyện. Rất nhanh, một chiếc xe khổng lồ đập vào mi mắt quả thật là khá lớn, cơ hồ đem đường chiếm hết, hai dáng người đầu bếp khôi ngô vừa oán trách vừa ở phía trước lôi kéo hai con ngựa trên xe chất đầy các loại rau dưa, giống như núi nhỏ, còn đang không ngừng đổ xuống dưới. Phía sau có nhiều đầu bếp đang ở dùng sức đẩy, Vân Hiểu Nguyệt vẫn không nhúc nhích nằm sấp ở trong bụi cỏ, chờ bọn hắn tới gần, nhặt lên một cục đá, dùng làm ám khí, đánh vào mũi chân người đầu bếp cuối cùng. Chỉ nghe, ai ôi, một tiếng, đầu bếp kia vấp ngã, những phu khuân vác khác lập tức ngừng lại, nhìn cái đầu bếp bộ dáng chật vật kia, đều cười ha hả lên. Thừa cơ hội này, hai người giống làn khói nhẹ một loại, từ chỗ ẩn núp bay vào dưới thân xe, ngồi lên trên hai thanh then của thân xe, nước cứ thỉnh thoảng giọt rơi xuống, nhưng hai người không có để ý nó, nín thở ngưng thần. Rất nhanh, bọn họ cười đùa một trận, xe ngựa lại bắt đầu chuyển động. Chỉ trong thời gian một chung trà, hai người liền nghe thấy thanh âm chào hỏi của thủ vệ đẩy xe cùng các tướng sĩ, chắc là bọn họ mỗi đêm đều đi ra ngoài, cho nên không tiếp tục kiểm tra, lại đến được rồi, rất nhanh, nhà bếp đã đến. Thế nào chậm như vậy? Nhìn xem, đã đến giờ tí, được rồi, lập tức bắt đầu, sáng sớm ngày mai, hoàng thượng còn muốn ngự giá thân chinh nữa, mau mau mau, đừng chậm trễ thời gian. Đúng rồi, hoàng thượng cùng các tướng quân đều ở lều lớn nghị sự, phân phó đưa chút thức ăn khuya đi qua, các ngươi nhớ đem thức ăn ngon, chờ ngự chủ làm xong, đưa qua, biết không hả? Gocchuyenaudio.com Xe vừa mới dừng lại, một thanh âm lão thương rất lo lắng vang vọng truyền vào trong tay, Vân Hiểu Nguyệt phỏng chừng, đây chính là Tô lão đầu kia theo như lời bọn họ nói, nghe ngữ khí quả nhiên không phải người dễ đối phó đâu. Vâng, thanh âm tức giận vô lực thưa thớt vang lên, mọi người bắt đầu động thủ, Vân Hiểu Nguyệt nhìn bên dưới xe thật nhiều cặp chân đem đồ ăn ào ào đi vào trong lều trại cực lớn. Hướng Phong Tuyệt nháy mắt hai người ló ra, nhìn xem bốn bề vắng lặng, lặng lẽ tìm đường đi ra ngoài, ẩn thân tại một bên góc âm u, dõi mắt nhìn lại thân hai người ở chân núi, đoán chừng là nơi tận cùng của quân đội, cho nên phòng thủ thật nghiêm mật. Hơn nữa trời tối, tất cả mọi người mệt mỏi, trừ bỏ bên trong đại trướng vô cùng náo nhiệt tiếng người ồn ào, bên ngoài phi thường lạnh lùng. Vân Hiểu Nguyệt nhìn đỉnh lều mà đoán chừng đa số đều là lều nhỏ dùng để ngủ, cẩn thận nghe một phen, Hướng Phong Tuyệt vẫy vẫy tay, hai người lắc mình vào một cái lều không người, trong lều trại nơi nơi toàn là quần áo đầu bếp, hai người cấp tốc tìm lấy một bộ mặc hợp với bản thân nhất. Vân Hiểu Nguyệt còn tìm đồ mỹ phẩm trong tủ ra, đem mặt nàng biến thành đen sẫm, vẽ lông mi thô thô tóc hơi hơi làm xù, khiến cho bộ dạng lười nhác cùng Phong Tuyệt nghênh ngang đi ra ngoài, rồi sau đó tìm địa phương bí ẩn, ẩn núp. Phong Tuyệt, nếu trong chốc lát có ai muốn đem đồ tiến đến lều lớn, đó là cơ hội vừa vặn trà trộn vào bọn hắn đi nghe bàn luận như thế nào. Vân Hiểu Nguyệt lén lút nói, không được vẫn là một mình ta đi thôi, nàng ở tại chỗ này đợi ta, Tần Ngạo nếu nhận ra nàng, chẳng phải là hỏng bét sao. Phong Tuyệt lập tức phản đối, bộ dáng ta đây hiện tại, ngươi nhận được sao? Vân Hiểu Nguyệt hất lên, đối diện với ánh trăng cười hì hì hỏi. Nhưng mà, giật mình, Phong Tuyệt lắc đầu, nhưng trong lòng lo lắng vẫn dừng không được, ý lại khuyên bảo. Không được nói lời vô nghĩa, ngươi là ám vệ của ta, muốn tuyệt đối phục tùng, nhớ kỹ. Chụp lấy vai hắn, Vân Hiểu Nguyệt rất mạnh mẽ quyết định. Vâng, bất đắc dĩ thở dài, Phong Tuyệt ngậm miệng lại. Chỉ chốc lát sau, ước chừng mười mấy cái đầu bếp trong tay mang theo hai cái hộp đựng thức ăn, vội vàng hướng về phía bên này đi tới. Trước mặt ngươi một người, phía sau ta một người, làm xinh đẹp chút. Yên lặng truyền âm, Vân Hiểu Nguyệt cùng Phong Tuyệt ẩn thân vào lều chạy nhìn một đội người vội vội vàng vàng đi qua hai người, đồng thời ra tay đình trụ trước sau hai cái cấp tốc đưa bọn họ lôi vào trong lều chạy cầm hộp đựng thức ăn, đi theo. Hai người động tác rất nhanh, hơn nữa, nơi này là nơi an toàn nhất quân doanh, nơi bí mật nhất căn bản không có thủ vệ cho nên, hai người dễ dàng trà trộn vào đội ngũ, đi về phía trước. Vân Hiểu Nguyệt ở tuốt phía sau, vừa cúi đầu đi tới, vừa dùng khóe mắt quan sát đến bốn phía. Trong chốc lát nàng đã nhìn thấy một hàng rào che chắn một đại môn mở rộng ra, bên trong có một đội binh lính tuần tra, hiển nhiên, đã đến nơi cần đến. Người nào, đang làm gì? Hai người binh lính thủ cửa nắm trường kiếm quát hỏi. Chúng tiểu nhân phải mang đồ ăn khuya cho hoàng thượng cùng các tướng quân. Đầu bếp hàng đầu tiên cung kính trả lời. Đi thôi, hai tên lính ngáp, nhìn bọn họ một cái, vẫy vẫy tay cho đi. Gocchuyenaudio.com Vân Hiểu Nguyệt đi tới thì nghe thấy thanh âm hai bên cạnh truyền đến mũi mùi khai của ngựa, chóp mũi còn nghe đến mùi thúi, trong lòng vừa động khóe mắt ngắm đích thấy xa xa có một tảng lớn bóng đen chi chít ma mật 057, còn có nhiều con ngựa đứng ở dưới ánh trăng ăn cỏ, lập tức hiểu nơi này chính là nơi nhốt chiến mã, khóe miệng nổi lên mỉm cười, tuy rằng không tìm được lương thảo giấu ở nơi nào, nhưng lại tìm được nơi nuôi ngựa cũng không tệ nha. Đi đi, khoan hãy nói, thực sự mang đi rất xa, đi ước chừng hơn nửa canh giờ, xuyên qua một đạo lại tới một tuyến phong tỏa khác, trải qua một lần lại chặn lại, rốt cục lều lớn đã đến. ngoan ngoãn ở bên ngoài canh chừng vẻn vẹn 3 vòng binh lính, đem lều lớn bảo hộ kín không kẽ hở, làm cho Vân Hiểu Nguyệt líu lưỡi rất nhiều, mừng rỡ trong lòng, xem ra, bọn họ xác thực ở trong thương nghị chuyện cơ mật thật rồi, hắc hắc thật tốt quá. Báo cáo hoàng thượng, thức ăn khuya đến, lập tức đưa đi vào sao ạ, thấy các phu quân vác đã đi tới, một binh sĩ lập tức lớn tiếng dò hỏi. Đưa vào đi. Một lát sau, thanh âm quen thuộc vang lên, Vân Hiểu Nguyệt cả người chấn động. Tâm, đột nhiên đau. Cái thanh âm này, nàng chết cũng sẽ không quên, người này, là người đầu tiên nàng thích nhưng cũng là người thương tổn nàng sâu vô cùng. Tần Ngạo à Tần Ngạo, chúng ta, rốt cục lại gặp mặt. Hít sâu một hơi, Vân Hiểu Nguyệt đè nén hơi thở hỗn loạn xuống, theo mọi người đi tiến vào. Vừa cửa ánh mắt nhất thời sáng ngời, trong đại trướng đốt rất nhiều ánh nến, chiếu lên giống như ban ngày vậy. Hơi ngước mắt, Vân Hiểu Nguyệt nhìn thấy phía trước Tần Ngạo ngồi ở ngay ghế tựa khổng lồ, vẫn cuồng ngạo mặt mang theo diễm lệ như vậy, mà hết sức tái nhợt giống như thật tiều tụy, gầy yếu đi rất nhiều. Một đôi mắt phượng từng đã nhìn qua phong tình vạn trùng lại tà ác yêu dị, tràn đầy chí mạng mê hoặc hiện thời cũng đã sâu thẳm rất nhiều, lại ảm đạm rất nhiều rồi. Mặc trên người một kiện cẩm bào màu vàng, nhưng mà khí chất không ai bì nổi trước đây này đã không thấy nữa, cả người nhìn qua tiêu điều mà tĩnh mịch, lúc này mày hắn nhíu chặt nhìn một tấm bản đồ trên bàn, trong đại trướng không khí phi thường nặng nề. Bên môi, nổi lên một tia cười lạnh, Tần Ngạo tiêu tụy làm cho tâm Vân Hiểu Nguyệt chiếm được một tia an ủi. Tối thiểu, hắn cũng không quá tốt, thật sự là một chuyện làm cho tâm vui vẻ lên à, theo mọi người đem hộp đựng thức ăn gì đó bưng ra, đưa tới trên bàn cuối cùng phía hai vị tướng quân, Vân Hiểu Nguyệt kinh ngạc phát hiện, mỗi người trên bàn đều bày một tấm bản đồ, mà bản đồ này, rõ ràng là địa hình xung quanh. Bạch Uyên Thành, bao gồm binh lực trong thành phân bố trên đó, Vân Hiểu Nguyệt từng đã theo Bạch Bằng Triển đi qua nơi đó, ánh mắt đảo qua liền phát hiện, bản đồ này, vẽ phải vô cùng chính xác. Đáng chết Tần Ngạo tại sao có thể có bản đồ chính xác như vậy? Xem ra, hắn nhất định là đã sớm phái người lẫn vào. Bạch Uyên Thành yêu nghiệt này, dã tâm ghê gớm thật. Hừ, có Vân Hiểu Nguyệt ta ở đây, há có thể cho ngươi như ý nguyện. Chư vị ái khanh, gần nhất mấy ngày nay chấm phái người đi ra cũng không có cách nào trà trộn vào, Bạch Uyên Thành, ngày mai chấm sẽ định ra kỳ hạn chót, muốn bọn hắn còn chưa giao ra Điệp Nhi cùng Tần Vũ, các ngươi nói xem, cuộc chiến này, phải đánh thế nào? Khóc chuyện audio chấm cơm. Thật lâu sau, đợi cho tất cả mọi người cất xong chén dĩa cúi đầu đứng một bên hầu hạ Tần Ngạo mở miệng dò hỏi. Vi thần cho rằng, Bạch Hồ Quốc nhất định sẽ không dễ dàng giao ra Hoàng hậu nương nương cùng vương gia như vậy, cho nên, vi thần chủ trương ngày mai trước chiến, cho bọn họ kinh sợ, làm cho bọn họ biết lợi hại của Thanh Long chúng ta. Chấm, một tướng quân có râu quai nón ồm ồm nói. Không được, vi thần cho rằng, muốn ba mặt giáp công, ngày mai hoàng thượng tự mình tiến đến theo như kế hoạch khiến cho vi thần cùng những tướng quân khác đánh đội nhân mã lớn, từ hai bên bao vây đánh, bọn hắn muốn không giao người, chúng ta liền tiến công thành, như thế nào? Hoàng hậu nương nương cùng vương gia thì sao? Bọn họ nếu lấy áp chế, nên làm cái gì bây giờ? Hoàng thượng, vi thần cho rằng, ngày mai chúng ta phải nghĩ biện pháp đem mật thám của chúng ta làm vào thành đi tìm được hoàng hậu nương nương cùng vương gia trước mới là kế sách tốt nhất à, vâng, vi thần cũng cảm thấy có đạo lý, hoàng thượng, người thử xem à. Trong lúc nhất thời, mọi người ào ào mỗi người phát biểu ý kiến của mình, Tần Ngạo lặng lặng nghe ánh mắt dần dần tràn đầy thần sắc đau đớn, chua xót cười, nhìn về phía tiền phương. Điệp Nhi à, ta biết nàng hận ta cho nên mới phải lựa chọn phương thức cực đoan rời đi hoàng cung như vậy, làm cho ta nghĩ nàng đã chết, để lại cho ta vô hạn thống khổ, làm ta sống mà hối hận. Nàng cũng biết lâu ngày như vậy ta như thế nào mà trôi qua không, ta nhớ nàng, điên cuồng mà nhớ nàng, hàng đêm không có biện pháp ngủ, nếu không phải Tần Vũ nhìn thấy nàng, ta phỏng chừng cả đời này, ta đều sẽ không biết nàng còn sống đi. Điệp Nhi thực xin lỗi, ta biết ta sai lầm rồi, cho nên ta mang theo đại quân tiến tới đón nàng, chỉ cần nàng nguyện ý theo ta trở về, ta thề, nhất định sẽ hảo hảo thương nàng, yêu nàng, hảo hảo bù đắp lại cho nàng. Điệp Nhi, nàng giống như Điệp Nhi của ta nên làm như thế nào, mới có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện theo ta trở về, mới có thể làm cho nàng tha thứ cho ta đây. Điệp Nhi, ánh mắt dần dần mê man, Tần Ngạo rơi vào trầm tư, mọi người thấy bộ dạng Tần Ngạo, lập tức ngậm miệng lại. Trong khoảng thời gian này, tình huống hoàng thượng như đi vào cõi thần tiên thường xuyên phát sinh, bọn họ thành thói quen, cứ cúi đầu ăn. Mà Vân Hiểu Nguyệt còn lại là trong lòng chấn động, trong mắt Tần Ngạo ẩn chứa đầy tình ý, nàng nhìn không hiểu, nhưng mà cũng bởi vì nhìn nên biết, lòng của nàng, đau hơn, hận của nàng càng đậm, nếu nơi này không có nhiều người như vậy, nàng hận không thể xông lên đem hắn chế trụ mang về mà tra tấn hắn, vì đứa con của nàng cùng mẫu thân của nàng mà báo thù. 056, một bên đối lý. 057, đông không thể tả. Cách chương.